Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, tiến đánh Diêm Vương Điện. Tiến đánh Diêm Vương Điện là cự đầu cấp bậc thế lực. Bọn hắn là tà ác thế lực, không biết có bao nhiêu thế lực muốn đem bọn hắn cùng nhau trừ chi. Làm sao thực lực bọn hắn cường đại? Mặc kệ là thông thiên lão quái, vẫn là thánh nhân cũng là nhiều không kể xiết, tụ họp một sóng lớn tà ma ngoại đạo, thực lực đều phi thường cường hãn, đã từng có nhất lưu thế lực đắc tội Diêm Vương Điện. Bị Diêm Vương Điện trong vòng một đêm hết thảy diệt sát. Từ đó về sau, không có cái gì thế lực dám tùy tiện trêu chọc Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện làm việc cũng vẫn được điệu thấp. Ngoại trừ cá biệt tà ác chi đồ bên ngoài làm ác, bọn hắn trong điện nhân vật đều rất ít tại cái khác địa phương nháo sự. Một mực tại thống trị tử vong giới vực liền đầy đủ. Đương nhiên, bọn hắn muốn giết người, muốn hắn ba canh chết, tuyệt đối sống không quá canh năm. Chỉ có riêng lẻ vài người là ngoại lệ, tỉ như Dương Vũ, đã từng Diêm Vương lệnh ra. Hắn y nguyên sống được thật tốt, chỉ có thể nói Dương Vũ phá vỡ lệ cũ. Bây giờ, Dương Vũ hiệu triệu người trong thiên hạ đối phó Diêm Vương Điện. Ở những người khác xem ra, đây là Dương Vũ đối Diêm Vương Điện trả thù. Những người khác cũng mặc kệ Dương Vũ có phải hay không xuất từ bản ý. Diêm Vương Điện dạng này cự đầu thế lực cũng không tốt đối phó. Thế nhưng là tập hợp thiên hạ một bộ thế lực. Muốn diệt bọn hắn không khó lắm, không cần Dương Vũ tự thân xuất mã, còn có đến từ Dược Sư Liên Minh hạng đỉnh thiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lại thêm thần toán lâu phụ trợ, tất cả mọi người coi là đại sự có thể thành. Khi bọn hắn nhân mã trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tử Vong Sơn mạch thời điểm, Diêm Vương Điện hai đại Diêm Vương mang theo đại đội nhân mã nghênh đón bọn hắn. Ngưu Diêm Vương cùng Mã Diêm Vương là Diêm Vương Điện bên trong hai tôn cường đại bá chủ cấp bậc nhân vật. Gần với bọn hắn điện chủ, Diêm Vương, thế nhưng là cùng hạng đỉnh thiên đồng dạng nổi danh đỉnh cấp nhân vật. Hắn nhiều năm chưa từng xuất thủ, chỉ là xếp tại 6 người đứng đầu liệt kê, nhưng ai cũng không dám xem thường hắn. Trải qua những năm này tích lũy, nói không chừng hắn đã sớm có thể cùng trước ba nhân vật tương đương. Ngưu Diêm Vương, Mã Diêm Vương mang theo trăm vạn tà ác hung kiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bộ muốn cùng thiên hạ thế lực khắp nơi liều mạng bộ dáng. Bình thường, không có cái gì sinh linh dám tới gần địa bàn của bọn hắn. Hôm nay trở nên náo nhiệt như vậy, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút thấp thỏm. Chỉ bất quá Diêm Vương chi mệnh không thể vi phạm, bọn hắn chỉ có thể kiên trì lên. Nơi này cũng không chỉ trăm vạn đại quân, còn có rất nhiều khác biệt sinh linh, hình thành cường đại tuyến phòng ngự, phong tỏa Tử Vong Sơn mạch mỗi một nơi hẻo lánh. Những sinh linh này đều là Diêm Vương Điện năm này tới khống chế chủng tộc. Có dị tộc, cũng có yêu tộc, mà ngay trong bọn họ cũng có tuần thú sư. Số lượng càng là đạt đến 300 vạn số lượng. Đây cũng là cự đầu thế lực cường hãn nội tình. Nếu ai dám động đến bọn hắn, đều chính là không chết không thôi cục diện. Dương Vũ đứng tại Ngân Văn Quy phía trên, bên trái là Dương Bá, bên phải là Hứa Chử. Tại bọn hắn phía sau còn có Vạn Lam Hinh, Thư Vũ Quân, Lục Trí, Niếp Niếp, Bạch Phát Ma Nữ, Dương Triều Huy, một đám cường đại thánh nhân. Ô Cổ Nạp, Ô Cổ cùng bọn chúng thì là mang theo Dương Gia Huyền Vũ Quân cùng Thanh Long Quân ở phía sau áp về. Sau, hết thảy có 10 vạn người số lượng. Dạng này số lượng so với Diêm Vương Điện tới nói vẫn là kém xa. Nhưng cái này 10 vạn đều là tinh nhuệ, chiến lực cường đại, đều có thể lấy một cản trăm. Lại thêm gần 100 cỗ thế lực cường đại, mỗi một cỗ thế lực đều có vạn người trở lên, cộng lại cũng có trăm vạn số lượng. Trong đó, Hiên Viên tộc người xuất động mã nhiều nhất, cùng Dương gia phái ra 10 vạn đại quân tương trợ Dương Vũ, mặt mũi này cho đủ, mà Hiên Viên Hỏa Vũ càng là đích thân tới. Mặt khác, Dương Vũ còn chứng kiến Hiên Viên Ngu Quân, vị này đã từng lầm đem hắn nhận lầm vì Dương Bách Cường nữ nhân. Xem ra đã là trở về Hiên Viên tộc đi. Hiên Viên Ngu Quân che mặt, khí tức đều thu liễm, ai cũng không biết thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ lại biết vị này có được thần liên lực lượng nữ nhân không thể coi thường. Có lẽ là đối phó trong huyết khanh tử thần trọng yếu ỷ vào. Mặt khác, Hạng Đình Thiên cũng mang theo mười mấy tôn thông thiên lão quái giáng lâm. Bọn hắn giấu ở trong hư không, sẽ không dễ dàng hiển hiện. Một khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, chính là toàn diện lúc khai chiến đến. Lấy Dương Vũ cầm đầu trăm vạn đại quân hội tụ Tử Vong Sơn Mạch trước đó, hai quân đối chọi ở cùng nhau. Kiêng Ngưu Diêm Vương lớn tiếng nói, các người mau mau rời đi, nếu không đem coi là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Phàm là tiến đánh ta Diêm Vương điện người, hết thảy giết không tha, đều bị người ta bước đến trên cửa. Còn cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp diệt bọn hắn, vừa vặn có thể hoàn thành Diêm Vương giao cho chúng ta sứ mệnh. Mã Diêm Vương hai tay ôm ở trước ngực nói, các ngươi Diêm Vương điện không có chút nào nhân tính, hủy giết vô số sinh linh, nay ta Dương Vũ vâng chịu siêu phàm giới ý chí chi lực, đem người nhiều hiệp nghĩa chi sĩ thảo phạt các ngươi Diêm Vương điện, thức thời nhanh chóng đầu hàng, từ đây cải tà quy chính, có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ, nếu không, hôm nay chính là các ngươi hồn đoạn ngày. Dương Vũ cất cao giọng nói, Dương Vũ, ngươi thật sự cho rằng thành thiên hạ đệ nhất thánh liền có thể không đem chúng ta Diêm Vương điện để ở trong mắt sao? Hiện tại ta liền đưa ngươi tru sát. Mã Diêm Vương quát to một tiếng, mời ra một kiện thần binh. Một đạo tên bắn lén hướng phía Dương Vũ phương hướng bắn tới. Diệt thần nổ, tại ta hậu tộc trước mặt làm tiễn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hậu tộc có một vị lão thần tiễn cướp ra. Dương cung cài tên, một đạo mũi tên như là lưu tinh đồng dạng hướng phía Mã Diêm Vương mũi tên kia bắn tới. Nhưng mà, Mã Diêm Vương một tiễn này phi phàm, là cao cấp thần binh. Có được khí linh, tại hậu tộc lão thần tiễn bắn tới thời điểm, kia mũi tên thế mà gãy một chỗ ngoặt, vòng qua lão thần tiễn, tiếp tục hướng phía Dương Vũ phương hướng bắn tới. Tốc độ của một mũi tên này quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy có một đạo ánh sáng xám hiện lên, cũng đã rơi xuống Dương Vũ trước mắt. Mã Diêm Vương thế nhưng là bá chủ cấp bậc thực lực. Một tiễn này nếu là rơi xuống Dương Vũ trên thân, Dương Vũ còn có đường sống có thể nói sao? Chỉ bất quá, Dương Vũ bên người cũng không thiếu bá chủ cấp bậc cường giả. Nguyệt Hoài Cẩn trước tiên cướp ra ngoài, đem một tiễn này cho gãy xuống tới. Đinh đương, hỏa hoa văng khắp nơi, nô tiễn rơi xuống đất, nghĩ mưu hại thiếu gia nhà ta, nào có dễ dàng như vậy? Xinh đẹp vô cùng Nguyệt Hoài Cẩn hiện thân, lăng không dậm chân hướng phía Mã Diêm Vương phương hướng lướt tới. Bây giờ, nàng đã được đến Dương Vũ ban ân, bù đắp tất cả linh hồn, cũng không tiếp tục thụ Dương Vũ khống chế. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ nguyện ý cho Dương Vũ bán mạng. Ai bảo Dương Vũ đã được đến siêu phàm giới tán đồng, trở thành nửa cái thần linh. Ở giữa phiến thiên địa này, có thể làm gì được Dương Vũ người đã không tồn tại. Nguyệt Hoài Cẩn biết Dương Vũ vẫn là Dược Thần Điện tiên tôn ký danh đệ tử. Tương lai đến thần giới bái nhập thần điện bên trong, chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. So với nàng thân phận chỉ sợ cũng chỉ cao không thấp. Cuối cùng thay hắn bán mạng một lần lại có làm sao? Tiểu nương bì này dáng dấp thật không tệ. Nhìn ta đều không đành lòng đi giết ngươi. Mã Diêm Vương nói một tiếng, huy động cánh tay lớn tiếng nói, giết sạch những này xâm nhập tử vong sơn mạch người. Bên này, Dương Vũ cũng hạ lệnh, Diêm Vương điện người, tội ác ngập trời, một cái đều không cho buông tha, mọi người cùng nhau xông lên đi. Còn tử vong giới vực một mảnh tịnh thổ, theo Dương Vũ ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng sinh linh nhao nhao mà động. Một trận chiến này nói là đánh thì đánh, căn bản không có quá nhiều nói nhảm, tại song phương trong mắt đều là không chết không thôi chi cục. Dương Vũ đại biểu cho siêu phàm giới ý chí, đại biểu cho rất nhiều thế lực tiêu diệt toàn bộ Diêm Vương Điện. Mà Diêm Vương Điện làm tử thủ một phương, lại không muốn nhượng bộ, tự nhiên sẽ liều mạng một lần. Dương Vũ bên này số lượng nhìn như cùng Diêm Vương Điện không sai biệt lắm, trên thực tế còn có vượt qua ngàn vạn đại quân tại lục tục chạy tới. Những đại quân kia đến từ xa xôi địa giới vực, mà lại bọn hắn đều tại quan sát lấy một trận chiến này tiến triển. Một khi Dương Vũ quyết tâm đầy đủ, bọn hắn liền sẽ toàn lực vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Trong một chớp mắt, tiếng giết một mảnh, trăm vạn đại quân điên cuồng đối chiến tại một khối. Nơi này là Diêm Vương Điện địa bàn, bọn hắn tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đáng sợ tử vong đại trận mở ra, từng đạo thần lực hướng phía Dương Vũ bên này sinh linh oanh sát đi qua. Đáng sợ khí tức tử vong tập quyển bốn phương tám hướng. Những lực lượng này đủ để khiến rất nhiều sinh linh vì đó nhức đầu. Dương Vũ bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. Thần Toán Lâu mời tới bên này ra một chương thần đồ. Đầy trời thần quang bốn phía, trấn áp nơi này tử khí, ngăn cản nơi này trấn áp, bắt giặc trước bắt vua, đợi ta đi lấy hạ bọn hắn Diêm Vương. Trong hư không Hạng Đỉnh Thiên quát to một tiếng, hướng phía tử vong sơn mạch chỗ sâu lướt tới. Hạng Đỉnh Thiên là cao quý bá chủ trên bảng 10 vị trí đầu liệt kê cường giả, một thân thực lực cường hãn vô cùng, trong nháy mắt rơi xuống tử vong sơn mạch đỉnh chóp. Một con hỏa trường hướng phía tử vong sơn mạch giận đánh ra, tràn đầy ngập trời hỏa lực trưởng ảnh rơi xuống phía dưới, như là thiên tai giáng lâm, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Cùng lúc đó, có một con màu đen trưởng ấn cũng tiến lên đón. Phạm ta Diêm Vương Điện giết. Một đạo màu đen cái bóng cướp ra cùng Hạng Đỉnh Thiên đụng vào nhau. Đây là tới từ Diêm Vương Điện siêu cường nội tình, cũng là bọn hắn sừng sững đến nay lực lượng. Một bên khác, có đến từ Hiên Viên tộc bá chủ cùng Ngưu Diêm Vương chiến đấu. Nguyệt Hoài Cẩn thì là cùng Mã Diêm Vương đánh lên. Đến từ Ngũ Nhạc Môn Tả Thái Sư cũng xuất thủ. Hắn khiêu chiến Diêm Vương Điện một vị khác bá chủ cấp nhân vật. Tả Thái Sư đến từ Tung Sơn, lúc đầu quyết định bế quan không ra, thế nhưng là Dương Vũ trở thành thiên tuyển chi tử về sau, tranh thủ thời gian nhận đồng thư ngự thành vì minh chủ, đồng thời nguyện ý vì Dương Vũ xuất lực. Dương Vũ tiềm lực quá cường đại, đem tiền đặt cược ép ở trên người hắn sẽ không thua thiệt. Vị này Tả Thái Sư tâm tính quả nhiên là không phải người thường có thể so sánh được. Mặt khác, đến từ Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, võ đàng này một ít cường giả nhau nhau mà động, cùng Diêm Vương Điện chém giết tại một khối. Dương Vũ cưỡi Ngân Văn Quy cũng chưa từng nhàn rỗi, hướng phía chết trong dãy núi nội địa giết tới. Hắn hồn nhãn mở ra, nhìn xem thần trận sơ hở vị trí, dẫn theo Hắc Hoa một trận cuồng nện, thừa dịp thần đồ trấn áp thần trận, đem cái này thần trận cho phá vỡ. Lục Chí cũng ở một bên mở ra âm dương đồng, cùng Dương Vũ cùng một chỗ phá trận. Nơi này tử khí vô cùng nồng đậm, bất kỳ cái gì sinh linh dính đều sẽ ảnh hưởng thọ nguyên, nhất định phải ngăn chặn những này tử khí mới được. Diêm Vương Điện làm sao cho phép bọn hắn dễ dàng như vậy phá trận? Có ba tôn nhìn như võ giả bình thường đột nhiên bộc phát thần cấp lực lượng, hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Cái này ba tôn thông thiên đem thực lực ẩn tàng rất khá, ở trong mắt người khác chỉ có tiểu thánh thực lực,